Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 826, tiểu mạc chủ nhân. Thâm tình nữ đế, đây cơ hồ là một cái khó giải bế tắc. Sinh mệnh đại đạo trung cực áo nghĩa để tiểu mạc có được có thể xưng vô tận sinh mệnh. Mà sinh mệnh lực lượng lại có thể chuyển hóa làm máu tươi cung cấp huyết hỏa bùng cháy. Kể từ đó, huyết hỏa uy năng thời điểm bạo tăng, tựa như Tần Trường Phong tu La Thánh ấn đồng dạng, không có phần cuối, cho đến cuối cùng, có thể ngay cả toàn bộ địa phủ đều sẽ đốt sạch. Phượng ngâm cửu thiên, tiểu mạc lấy huyết hỏa áp chế nghiệp hỏa, sau đó lấy hung man khí thế tiếp tục vọt tới, vô số ánh mắt nhìn xem, một cái đột nhiên xuất hiện cô nương. Vậy mà tại cùng thiên đình thần quân đối kháng bên trong không rơi vào thế hạ phong. Không thể không để cho người kinh ngạc. Phải biết, đối diện nàng thế nhưng là có thể đánh với chuẩn thánh một trận yêu tộc chiến thần. Đương thời thánh nhân phía dưới nhân vật vô địch. Đến giờ phút này, cũng coi như đã là nhất chiến thành danh. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn không giả. Nhưng bằng những thứ này đã muốn làm chủ nhân còn chưa đủ. Tần Trường Phong ngầm tự a cười một tiếng, đỉnh đầu mặt trời nhất chuyển, từ vàng dòng chuyển thành kim hoàng, hồng liên nghiệp hỏa hóa thành thiên đạo nghiệp hỏa, cháy hừng hực, ức vạn ánh lửa như tinh thần điểm điểm, từ tiểu mạc trong cơ thể bộc phát, phản lại đem kia ám hoàng huyết hỏa áp chế xuống, đồng dạng là đệ cửu thành vô thượng đại đạo, trung cực áo nghĩa. Tần Trường Phong chính là tan tâm tai cùng dị tượng làm một thể. Há có thể tùy tiện bại bởi tiểu mạc. Căn bản không có đạo lý. Luận đến thần thông đại đạo, tiểu mạc cũng không thể cùng hắn với tới. Có thể cho dù bị áp bế, tiểu mạc lại chưa dừng lại, mà là tiếp tục thiêu đốt lên máu tươi hướng về phía trước. Thậm chí bộc phát ra thần ma bản thân hung lệ chi tâm. Thật mang theo sát khí. Không biết điều, ngươi cho rằng thần quân tên là cho không? Tần Trường Phong có chút nổi giận. Chủ tớ ở giữa giao thủ tự nhiên chạm đến là thôi là được. Cũng không phải tử địch. Không cần động sát ý. Cong ngón búng ra. Vô đạo dị tưởng bên trong lập tức có 12 viên như Nguyệt Minh Châu hiển hiện. Đón gió căng phồng lên. Tựa như thiên tinh 12 liên tiếp đánh xuống. Phô thiên cái địa, tiểu mạc cấm pháp lĩnh vực trung cực cũng có cực hạn chịu đựng. Mặc dù hóa giải một bộ phận lớn, nhưng vẫn là chịu đến kia trùng kích cực lớn lực lượng. Liên tục rung động bước, Tần Trường Phong tứ đại nguyên thần pháp tác đều vào vô thượng. Tiểu viên mãn nửa bước đảo tôn chi cảnh. Thật không phải mới một đạo pháp tắc bước vào đệ cửu cảnh tiểu mạc có thể so sánh nhau. Thần quân tôn danh từ không phải cho không. Nhưng một trận chiến này, ta nhất định sẽ thắng. Tiểu mạc u cười, nàng không nóng không vội, không lo không sợ, nhìn lên tới thậm chí còn có điểm thảnh thơi. Đi bộ nhàn nhã ý tứ. Cứ như vậy đối với ngoại giới hết thảy công kích cũng không quản không để ý. Chỉ là điên cuồng thiêu đốt khí huyết hóa thành huyết hỏa hướng về phía trước. Tại hư không bước ra một đầu huyết hỏa con đường. Dù là tự thân bị đến từ hư không đại đạo 12 viên định hải thần châu hình chiếu đánh cho cơ thể muốn. Nứt, dù là 9 thành sinh mệnh đại đạo lực lượng cũng bị nàng thôi phát đến cực hạn. Sinh cơ bổ sung không cách nào lại đuổi theo huyết hỏa điên cuồng bùng cháy. Tiếp tục như vậy, không cần Tần Trường Phong xuất thủ, nàng liền sẽ tự mình trước sụp đổ, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, bởi vì chắc chắn Tần Trường Phong không có khả năng thật sự nhìn xem nàng xảy ra chuyện. Mắt thấy tiểu mạc đã tại lộ ra bản nguyên, còn một bộ ngươi có bản lĩnh liền để ta chết bộ dáng. Tần Trường Phong đã kinh vừa giận, tựa như là một cái phụ thân đối mặt một cái đứa bé không hiểu chuyện. Có thể thì phải làm thế nào đây đâu, lúc này dù sao cũng phải có một phương trước hết để cho bước. mà Tiểu Mạc thực chất bên trong lộ ra thần ma hung thú dã man cùng hung hãn. Đến cuối cùng là thật có khả năng không tiếc chết một lần. Dù sao nàng còn có niết bàn trọng sinh cơ hội, nhưng Tần Trường Phong lại không thể nhìn xem nàng liền như vậy lãng phí một lần cơ hội quý giá. Phải biết lấy nàng cảnh giới bây giờ, niết bàn ấn một lần nữa ngưng tụ cần phát phí thời gian chí ít ở trên đã ngoài ngàn năm. Ngươi có thể tự hào, ta đều không nhớ rõ lần trước nhượng bộ là lúc nào. Tần Trường Phong truyền âm tức giận hừ, tiếp lấy tát trên trời mặt trời, không môn mở rộng, chuẩn bị để Tiểu Mạc thắng được trận này. Mặc dù này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tại toàn bộ hồng hoang chúng sinh trước mặt hình tượng, nhưng là một cái anh minh thần võ phụ thân, sủng ái một sủng ái tiểu áo bông cũng không có cái gì. Cho dù cái này áo bông có chút hở, vừa nghĩ tới Tiểu Mạc đã từ hảo huynh đệ xuống làm con gái, Tần Trường Phong không khỏi tâm tình thật tốt. Về phần đổ ước, vậy cũng không tính là gì. Có bản lĩnh Tiểu Mạc còn có thể cưỡi ở trên người hắn hay sao? Tiểu Mạc như vào chỗ không người, một trường đặt tại Tần Trường Phong ngực, đã biết đã muốn thắng, nàng tự nhiên cũng thu liễm đại bộ phận lực đạo. Ta thắng, nàng nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, bốn mắt đối nhau, thần sắc nghiêm túc truyền âm. Ngươi thắng. Tần Trường Phong mặt không thay đổi gật đầu. Gọi chủ nhân, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Đường đường thần quân còn muốn nói không giữ lời hay sao? Tiểu Mạc trừng lên mắt, nhanh lên. Được rồi, chủ nhân. Tần Trường Phong nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ là cô nương này bây giờ là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Xem ra là thời điểm triệt để điều giáo một phen. Ha ha, Tiểu Mạc đầu tiên là truyền âm cười to. Trước nay chưa có thoải mái, tiếp lấy trên mặt lại thần sắc đột biến, trong mắt càng lộ ra vô biên hoảng sợ. Hoảng sợ kêu to, thật mạnh vô hạn phản kích. Không hổ là thiên đình thần quân, thần thông mạnh quả thật vạn cổ vô song. Liền tại dạng này oa oa kêu to bên trong, Tiểu Mạc cả người hướng về sau cuồng bay, so lúc đến nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong chớp mắt tựu đi tới luân hồi trì trên không, sau đó phù phù một tiếng rơi xuống. Im lặng, mộng bức, đây là trái tim tất cả mọi người tình, bao quát Tần Trường Phong ở bên trong, đều chưa từng nghĩ đến kết cục vậy mà lại là như thế này. Trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là Tần Trường Phong, một ý niệm liền đuổi theo. Ngươi muốn chết, không biết lớn nhỏ. Đây là cùng chủ nhân nói chuyện nên có thái độ. Tiểu Mạc truyền đến âm thanh khẽ nói. Yên tâm, ta vốn là chuẩn bị tiến vào luân hồi trì bên trong lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Hơn nữa có bình yên vượt qua nắm chắc, một mực chờ ngươi mới kéo tới hiện tại mà thôi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn để cho ta tới địa ngục cùng ngươi tranh đoạt. Tóm lại muốn cho cái nói còn nghe được nói chuyện mới được. Cứ như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi ta. Truyền âm thần niệm từ từ yếu ớt, chớp mắt sau liền yếu ớt hư vô. Ý vị này Tiểu Mạc đã triệt để tiến vào luân hồi trì chỗ sâu. Tần Trường Phong lấy hư không chi nhãn, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng tựa hồ hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm đến tình mạng. Càng nhiều liền không thấy được, nhưng cũng để hắn tạm thời yên lòng. Tiểu Mạc lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc trung cực áo nghĩa tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ bất quá cứ như vậy, Tần Trường Phong lần này chỉ sợ cũng chỉ có thể một người trở về phi thăng thiên giới. Chuyện này với hắn sức chiến đấu cao nhất tự nhiên có rất lớn ảnh hưởng. Cũng may chính là hắn lần này tự thân tấn thăng nửa bước đạo tôn chi cảnh. Luận đến chiến lực, so vô thượng cuộc chiến cùng Tiểu Mạc hợp thể thường có qua mà không bằng. Như tái tiến nửa bước, chân chính xưng hoàng chứng đế, càng là không cách nào tưởng tượng. Lại thêm hắn dự trữ công đức kim quang, như phi thăng thiên giới về sau, thực sự có người nghĩ gây bất lợi cho hắn lời nói, tuyệt đối sẽ thu hoạch một cái kinh khủng kinh hỉ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong thu liễm suy nghĩ, nhìn xem luân hồi chi tiểu mạc biến mất địa phương, hừ lạnh một tiếng. Liền phất tay áo quay người, thẳng trở lại quỷ đô, mà cái kia chút thông qua các loại thủ đoạn thần thông xem cuộc chiến các đại năng, thì tâm tư khác nhau, yêu tộc tất nhiên là đắc ý kiêu ngạo, toàn bộ phương Tây thì hoàn toàn tĩnh mịch, chuẩn đề một mặt khổ dạng, cũng nói không ra là có nhiều khổ. Giải quyết tiểu mạc viên này chuẩn đề xếp vào tiến vào cái đinh về sau, địa phủ liền lại tạm thời khôi phục bình tĩnh. Quỷ đô đế cung hậu hoa viên bên trong có một mảnh hồ, nước hồ thanh oánh thấu triệt, trung ương chát căn một đóa hồng liên, trên đó lấy kim sắc đường vân lóe ra các loại đạo phù châm ngôn. Đang nhìn không thấy địa phương, càng có hay không hơn tận nhân quả nghiệp lực theo nước hồ từ địa phủ các ngõ ngách hội tụ, sau đó bị hồng liên hấp thu. Đây chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên biến thành đài sen. Mà cái này tòa hồ cũng không phải đơn giản hồ, mà là toàn bộ địa phủ địa mạch một trong những hạch tâm. Tòa này đài sen liền để cho ngươi thôi, ta đã không cần. Tần Trường Phong đứng tại bên hồ cười nói, hắn đã lĩnh ngộ hồng liên nghiệp hỏa căn bản huyền bí, tùy thời có thể lấy trống rỗng sinh nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa hồng liên đối với hắn mà nói công phạt phương diện tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Về phần phương diện phòng ngự, cái này tiên thiên linh bảo còn so ra kém chí nhân vô kỷ chiến giáp. Đương kim quỷ đế tựa ở trong ngực hắn, tuyết trắng đẫy đà bộ ngực sữa kề sát, truyền nhân kinh người mềm mại cùng co giãn, tu la nữ thần xinh đẹp vĩnh viễn động như vậy hồn phách người. Nếu như ngươi để cho ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, ta cũng không cần nó. Nữ đế ngửa đầu cười nói, tóc dài rơi thẳng mông eo. Nhưng lần này ta muốn bế quan thật lâu, có thể là 1.000 năm, 2.000 năm, thậm chí 10.000 năm. Ngươi phải học được chính mình chiếu cố chính mình. Tần Trường Phong trên tay bạch quang lóe lên, hiển hiện một tờ óng ánh sáng long lanh mặt nạ. Đưa tới, rốt cục đến phiên ta sao? Nữ đế ngữ khí phức tạp, nhưng nàng trên mặt lại hiển hiện ý cười. Yếu đuối không xương tuyết trắng ngọc thủ tiếp nhận mặt nạ, liền muốn mang lên mặt. Lúc này Tần Trường Phong lại đột nhiên siết chặt ngón tay, không có làm cho nàng lấy đi, trầm giọng nói, ngươi biết đeo nó lên sau sẽ là cái gì kết quả sao? Có thể đoán được một chút. Dù sao, ta cũng thường xuyên nằm mơ. Vậy ngươi còn không có chút nào do dự? Ngươi biết rõ ta không có cách nào cự tuyệt ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nữ đế lộ ra mỉm cười, nói, ta và ngươi cùng nhau thai nghén 500 năm mới sinh, sớm chiều ở chung, tính mạng giao hòa. Ta sống đến nay duy nhất ý nghĩa chính là vì cùng ngươi. Nếu ngươi không cần ta bồi bạn, ta tự nhiên cũng không cần lại tồn tại. Nàng lời nói này đến vô cùng thản nhiên mà thong dong, tuyệt không phải có thể giả bộ đi ra ngoài, thổ lộ chính là chân chân thực thực tiếng lòng. Nhưng càng là như thế này, Tần Trường Phong ngón tay liền bóp càng chặt. Ngươi muốn tin tưởng, thế gian này không có có người chấp nhận bỏ sau ngươi không ở, bao quát ta, có thể ngươi cuối cùng vẫn là càng không nỡ nàng. Không phải sao? Nữ đế quay người đối mặt Tần Trường Phong, hai tay nâng lên mặt của hắn, cười nói, nhưng thần quân sẽ vĩnh viễn tưởng niệm ta. Tần Trường Phong gật đầu, đúng vậy, vĩnh viễn tưởng niệm, vượt qua bất luận kẻ nào. Đó chính là, nàng sẽ vĩnh viễn sống ở cái bóng của ta bên trong. Nữ đế lộ ra như thiếu nữ sáng rỡ tiếu dung. Ai có thể nghĩ tới ở bên ngoài lấy lạnh lùng vô tình mà xưng quỷ đế, cũng có như vậy mềm mại một mặt. Ta cũng không cần ngươi đáng thương. Nữ đế đưa tay vuốt lên hắn hai đầu lông mày nếp nhăn, khinh thân nỉ non, ta còn có cái cuối cùng nguyện vọng, để chúng ta cùng lúc sinh ra đời đồng dạng. Tại trong đài sen, ta nằm ở trong ngực của ngươi. Nói xong, nàng tuyết trắng trên khuôn mặt lại hiếm thấy nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Tần Trường Phong dậm chân, hai người đã rơi vào nghiệp hỏa trong đài sen. Sau đó 12 phiến tươi đẹp vô cùng cánh hoa khép lại, xen lẫn thành một mảnh mái vòm. Toàn bộ đài sen phảng phất đã trở thành một gian hoa phòng. Nữ đế trên người sa y bị nghiệp hỏa nhuộm đỏ, lại như cùng hỏa hồng áo cưới. Nàng từ từ nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Giờ khắc này là thế gian này hạnh phúc nhất tân nương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?